Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 718, Đa Mưu Túc Chí Nguyên Anh Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Trương Quảng Dương trên quần áo có một cái thanh sắc lý ngư đồ án. Chính là thanh lý đảo Trương gia tiêu chí. Trương gia nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn không biết Trương gia đại bản doanh bị công kích à? Vương Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Thần sắc lạnh nhạt. Nguyên lai là ngươi, Vương đạo hữu, Chí Vũ cô cô đối ngươi thế nhưng là tán thưởng có thừa. Còn có một gã kết đan nữ tu sĩ đâu? Trương Quảng Dương vừa cười vừa nói. Trương gia có mình tình báo đường. Vương Trường Sinh Uông Như Yên đã từng phối hợp thanh lý xong kiều chém giết một gã tà tu. Trương Chí Vũ đem hắn Vương Trường Sinh vợ chồng khuôn mặt vẽ vào. Lưu trữ bảo tồn. Không chút khách khí nói, lợi hại một điểm kết đan tu sĩ, Trương gia đều có họa tượng cùng đối phương công pháp thần thông. Tu tiên giả có thể dịch dung, không có khả năng mỗi lần đều dịch dung đi. Vương Trường Sinh chau mày, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Quảng Dương, Trương Chí Vũ, chẳng lẽ lại là Trương Chí Vũ vẽ xuống hắn họa tượng. Trương đạo hữu, các ngươi đây là... Trương Quảng Dương mỉm cười, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vương đạo hữu, không nói gạt ngươi, hiện tại thông hướng cái khác hải vực chuyện tống trận toàn bộ đóng lại. Muốn rời khỏi Hồng Nguyệt hải vực là rất khó. Ta nhóm Trương gia chính cần nhân thủ cử hành đại phản công. Ngươi tới vừa vặn, thế nào, có hứng thú hay không phối hợp ta nhóm? Trương Quảng Dương nói rất khách khí. Bất quá Vương Trường Sinh biết, hắn rất khó cự tuyệt, chuyện tống trận quan bế tình huống dưới, hắn vô pháp tiến về cái khác hải vực. Phải biết, một cái hải vực có mấy ngàn vạn dặm, mang nhà mang người, không biết phải bay bao lâu mới có thể ly khai. Chiến sự nổ ra, nhất định có nhân sát nhân đoạt bảo, đục nước béo cò, Vương gia lúc này ly khai, cũng không sáng suốt. Tìm một chỗ trốn đi. Sau đó vẫn là muốn thuê đảo phát triển. Nếu như mới hải vực lại bộc phát đại chiến, Vương gia lại di truyền, không thể nào nói nổi. Vương Trường Sinh cùng vạn kiếm môn kết đan tu sĩ có vài lần gặp mặt, có thể nhân cơ hội này làm sâu sắc quan hệ. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, Trương gia hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ. Vương Trường Sinh biểu hiện nếu là không sai, Vương gia nói không chừng có thể thuê đến nhất tọa tốt một chút hòn đảo. Tốt, tại hạ phu nhân còn tại Hồng Liên đảo, có thể cùng Vương mỗ cùng đi. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên tu vi, bất quá Uông Như Yên có thể cùng Vương Trường Sinh phối hợp. Bọn hắn liên thủ diệt sát qua kết đan lục tầng tu sĩ. Vương đạo hữu, ta có thể phái người thông chi tôn phu nhân. Ngươi lưu tại nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ thương lượng đối sách. Ta nhóm trước mắt còn không có xác định mục tiêu. Quảng cáo, Trương Quảng Dương lo lắng Vương Trường Sinh dẫn đầu tộc nhân rút lui Hồng Nguyệt Hải Vực. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhường Vương Trường Sinh ly khai. Vương Trường Sinh tay lấy ra truyền âm phù. Nói mấy câu, tính cả một phong tự tay viết thư giao cho Trương gia tộc nhân. Nếu như không có tự tay viết thư cùng truyền âm phù, Uông Như Yên sẽ không dễ dàng dẫn người đến đây. Đúng rồi, Trương đạo hữu, ta còn có tộc nhân tại các ngươi thanh lý đảo. Các ngươi thanh lý đảo sẽ không bị đánh hạ đi. Vương đạo hữu yên tâm đi. Bọn hắn rất an toàn. Phía dưới tới nói một chút kế hoạch đi. Có tư cái mục tiêu công kích. Theo thứ tự là Chu Gia, Thúy Vân Tông, Hồng Dương đảo Tôn gia, Huyền Thanh môn, trong đó Chu gia thực lực tối cường. Chu gia một vị nữ tộc nhân là Kình Ngư môn nguyên anh tu sĩ thị thiếp. Chu gia truyền thừa ngàn năm, tích lũy tài phú không ít. Chu gia hết thảy khống chế 72 tòa hòn đảo. Bên ngoài có 4 vị kết đan, nhân số chỉ sợ so cái này còn nhiều hơn. Trương Quảng Dương lựa chọn hàng đầu mục tiêu là Chu gia. Một cái truyền thừa ngàn năm tu tiên gia tộc, khẳng định giàu đến chảy mỡ. Ngàn năm thế gia, Vạn năm đại tông, ta nhìn vẫn là không muốn đối Chu gia hạ thủ đi. Mỗi lần có cỡ lớn chiến sự, đều sẽ có thế lực muốn diệt đi Chu gia. Không có một cái thành công. Ta nhìn chúng ta vẫn là chọn quả hồng mềm bóp. Đối Huyền Thanh môn động thủ đi. Huyền Thanh môn bên ngoài chỉ có 2 vị kết đan. Khống chế 17 tòa đảo. Cho ăn bể bụng tam vị kết đan tu sĩ. Một gã giữ lại chòm râu dê thanh bào lão giả đề nghị. Chu gia là dê béo không già. Răng lợi không tốt đi gặm Chu gia. Chỉ sợ đứt đoạn hàm răng của mình. Nam Hải tu tiên giới có ngàn năm thế gia. Vạn năm đại tông thuyết pháp. Ý là đã ngoài ngàn năm tu tiên gia tộc hợp vạn năm lấy thượng môn phái rất khó hủy diệt. Chu gia là kình ngư môn đáng tin phụ thuộc. Truyền thừa ngàn năm bất diệt. Khẳng định có không ít át chủ bài. Huyền Thanh môn cách nơi này quá xa. Nói ít muốn 3 tháng lộ trình. Lúc kia, nói không chừng đại chiến đều kết thúc. Lại nói, Huyền Thanh môn lập phái không đến 100 năm. Có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Tuyển Huyền Thanh môn còn không bằng Thúy Vân Tông đây. Ta nhóm Trương gia tại Thúy Vân Tông có thám tử. Vương Đạo Hữu, Triệu Tiên Tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Quảng Dương nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Hỏi thăm bọn họ ý kiến. Chu gia truyền thừa ngàn năm không già. Coi như chúng ta công không được Chu gia. Cướp đoạt một chút tu tiên tài nguyên cũng không tệ. Sau đó lại đi đối phó Thúy Vân Tông. Chu gia vừa mới phái người công kích Hồng Liên Đảo. Vương Trường Sinh tự nhiên muốn đối phó Chu gia. Coi như bắt không được đến cũng không có cái gì tổn thất. Tử Nguyệt Tiên Tử gật đầu biểu thị đồng ý, đối với nàng mà nói. Công kích cái nào thế lực đều như thế. Nếu không phải Trương gia bức bách, nàng là không nguyện ý xuất thủ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng chỉ muốn an tâm tu luyện. Thời gian vừa đến mở ra Trấn Hải Tông hộ tông đại trận. Đi vào tầm bảo. Đừng nhìn Trương gia hiện tại hứa hẹn cấp chỗ tốt. Nếu như nàng chết rồi, Trương gia nhiều lắm là cấp một bút tu tiên tài nguyên. Nếu như Thiên Khôi môn bị diệt, liền tu tiên tài nguyên cũng không cần cho. Mấy ngày về sau, Uông Như Yên mang theo 50 danh tộc nhân chạy tới Thiên Khôi môn. Lấy Trương Quảng Dương đứng đầu. 6 tên kết đan tu sĩ mang theo 500 tên cấp thấp tu sĩ. Khí thế hùng hăng thẳng hướng Chu gia. Cùng một thời gian, Hồng Nguyệt Hải vực phân tranh nổi lên 4 phía. Kình Ngư Môn, Hải Lam Tông, Trương gia phụ thuộc thế lực đánh thành một đoàn. Có tu tiên gia tộc bị diệt. Có tu tiên môn phái đánh lui địch nhân tiến công. Hồng Nguyệt Hải vực loạn thành một bầy. Thanh Lý Đảo, nước biển bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng sắc. Đại lượng thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Còn có không ít yêu thú thi thể, pháp khí mảnh vỡ, pháp bảo tàn phiến, mấy trăm tên tu tiên giả phiêu phù ở không trung. Cầm đầu là 2 nam 1 nữ, một gã vóc người trung đẳng áo lam lão già, một gã khuôn mặt nho nhã nam tử áo xanh cùng một gã thân thể nở nang tử y thiếu phụ. Bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ, trên trăm tên tu tiên giả trên Thanh Lý Đảo cướp bóc tài vật. Trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, có Trương gia, có địch nhân, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. 3 đạo độn quang theo ở trên đảo bay ra, dừng ở trước mặt bọn hắn. Lưu sư bá, phát hiện Trương gia bảo khố, bất quá cấm chế quá mạnh, là tứ giai trận pháp. Ta nhóm 7 tên kết đan tu sĩ cùng một chỗ công kích, đều không thể phá mất cấm chế. Một gã ngoài 30 nam tử trung niên có phần hưng phấn nói. Hắn cũng cướp bóc không ít tài vật. Trương gia bảo khố khẳng định có càng nhiều tài vật. Tìm tới Trương gia bảo khố rồi. Cái này Huyền Dương Xích là cổ bảo. Ngươi cầm đi dùng. Tăng thêm 10 tên kết đan tu sĩ. Cùng một chỗ công kích. Lão phu cũng không tin không phá hết cấm chế. Nam tử áo xanh lấy ra một kiện hào quang lưu truyền không ngừng kim sắc ngọc xích. Đưa cho nam tử trung niên. Phân phó nói. Người ra thành tinh. Bọn hắn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Cái nào không phải nhân tinh. Bọn hắn thiết lập ván cục đả thương Trương Vô Trần. Xuất lĩnh đại quân tiến đánh Trương gia đại bản doanh. Trương gia rắn mất đầu. Lưu thủ tu sĩ toàn bộ bị sát. Mặc dù như thế, nguyên anh tu sĩ vẫn là lo lắng có vấn đề. Không dám tự thân lên đảo dò xét. Quảng cáo là Lưu Sư Bá. Nam tử trung niên tiếp nhận kim sắc ngọc xích, mang theo 10 tên kết đan tu sĩ hướng phía Thanh Lý đảo bay đi. Rất nhanh, ở trên đảo vang lên nổ thật to âm thanh. Pháp thuật linh quang lấp lóe. Áo lam lão giả ba người chau mày, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không tốt, trúng kế, mau rút lui. Áo lam lão giả vội vàng cấp thuộc hạ truyền âm. Mấy chục tên kết đan tu sĩ cùng một chỗ công kích. Còn có cổ bảo, vậy mà không phá hết cấm chế. Không thể tưởng tượng, cái này rất có thể là nhằm vào nguyên anh tu sĩ đặt ra bẫy. Thanh Lý đảo thượng đột nhiên hiện ra sương mù nồng nặc. Bao lại cả hòn đảo nhỏ. Nhường nhân thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Các loại pháp thuật linh quang lấp lóe. Sau đó truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Không tốt, mau rút lui. Đến lúc này, ba tên nguyên anh tu sĩ nếu như chả nhìn không ra vấn đề. Bọn hắn đập đầu chết tại đậu hũ bên trên. Bọn hắn cũng không ham chiến. Lập tức mang theo thủ hạ bỏ chạy. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt. Chỉ có nguyên anh tu sĩ bất tử. Một môn phái tử vong không được. Đến nỗi những cái kia chết đi kết đan tu sĩ. Phần lớn xuất từ phụ thuộc thế lực. Chết thì đã chết. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.